Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, so tốc độ. Ngưu Cao bọn người ngồi xuống, rót trà, Bạch Hạc phát hiện bầu không khí không đúng. Hai người các ngươi có việc? Cao mày làm cái gì? Ngưu Cao nói, ta cứ việc nói thẳng đi. Về sau chúng ta không thể trợ giúp ngươi. Bạch Hạc ngoài ý muốn. Đến nơi này chính là tìm kiếm giúp đỡ. Bọn họ tông môn không dễ chịu. Gia tộc người đều là cao ngạo. Cho rằng võ hồn rất cao quý. Tới nơi này chính là vì đạt được tam tộc viện trợ. Lẫn nhau hỗ trợ. Đây cũng là bốn tộc tụ hội nguyên nhân. Bạch Hạc hỏi, các ngươi gặp khó khăn gì sao? Ngưu Cao lắc đầu. Không phải khó khăn, là chuyện tốt. Bạch Hạc tức giận nói, có chuyện tốt còn không thể trợ giúp. Các ngươi có khó khăn ta sẽ giúp. Không có trợ giúp của các ngươi, Mẫn Chi nhất tộc cũng liền không tồn tại. Ta vẫn muốn giúp các ngươi, nhưng các ngươi thật không có gặp phải khó khăn. Thái Thản cười một tiếng, lão Bạch muốn trợ giúp chúng ta, như vậy đáp ứng chúng ta một việc. Bạch Hạc hào sảng nói, chuyện gì, cứ việc nói. Thái Thản nói thẳng, chúng ta đều gia nhập đường môn. Hắn là môn chủ. Bạch Hạc kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy cũng là môn chủ. Còn để ngự cùng lực hai gia tộc thêm vào. Có bản lãnh gì? Đường Tam theo trong như ý Bách Bảo Nang xuất ra Gia Cát Thần Nỗ bắt đầu giới thiệu. Đây là Gia Cát Thần Nỗ. Bên trong giấu 48 căn tên nỏ. Từ tinh sắt chế tạo, mỗi lần phát xạ phun ra 16 căn, uy lực mạnh đến phá giải cấp 40 một chút phòng ngự hồn kỹ. Đồng thời tên nỏ mang kịch độc, dùng đánh lén phát xạ. Như vậy cho dù 5-60 cấp hồn sư cũng cửu tử nhất sinh. Đường môn, am hiểu thì là ám khí, chủ chú tạo ám khí, mà ám khí đối với các ngươi Mẫn Chi nhất tộc tới nói thích hợp nhất. Tốc độ của các ngươi phối hợp cái này ám khí cùng các ngươi gia tộc thực lực đều sẽ tăng nhiều. Đường Tam, để Bạch Hạc tâm động, ngạc nhiên, bắt đầu biểu thị, Bạch Hạc tự mình phòng ngự, đều cảm thấy đau đớn, đã xác định là thật, khi biết được đây chỉ là cấp thấp ám khí thời điểm cực kỳ chấn động. Còn có lợi hại hơn ám khí, nhưng càng lợi hại ám khí. Chế tác tài liệu rất khó tìm, cũng cần càng thêm tinh xảo công nghệ, giá cả cực cao. Bạch Hạc là kích động, khó trách hai gia tộc sẽ thêm vào. Hưng phấn nói, ta muốn mua 200 bộ Gia Cát Thần Nỗ, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đường Tam nói, ấn giá vốn cho ngươi, tổng cộng 20.000 kim hồn tệ. Nhất thời, Bạch Hạc sắc mặt đại biến, nghe được giá vốn thời điểm còn cảm thấy rất không tệ, nhưng nghe đến 20.000, hắn giật mình, 20.000 kim hồn tệ, không có cùng ta nói đùa. Bạch Hạc có chút tức giận, Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp trợn tròn, quá đen đi, gia tộc bọn họ tất cả tiền cùng nhau cũng khó khăn kiếm ra nhiều như vậy. Đường Tam nói, đây đã là giá vốn, Thất Bảo Lưu Ly Tông lấy 150 kim hồn tệ mua. Một cái Gia Cát Thần Nỗ thì tương đương với một cái hơn 40 cấp hồn tông. Phối hợp các ngươi, tin tưởng đều có thể giết chết 5-60 cấp. Bạch Hạc nhíu mày trầm ngâm, nghĩ như vậy, xác thực không quý, đồng thời càng ngày càng tâm động. Đường Tam nói, đương nhiên, nếu như các ngươi thêm vào đường môn, như vậy thì đi ra tiền chế tạo, không phân ngươi ta. Bạch Hạc tâm động, Thái Thản nói, thêm vào đi, Mẫn Chi nhất tộc thêm vào, còn kém Phá Chi nhất tộc. Ngưu Cao nhắc nhở, có điều, trước đó nói một chút, hắn là Đường Hạo nhi tử, gọi Đường Tam. Nghe vậy, Bạch Hạc tâm tình cùng trước đó Ngưu Cao một dạng, cũng là phẫn nộ, biết được Ngưu Cao vì cái gì thêm vào, hắn dần dần bình ổn lại. Bạch Hạc nhìn về phía Diệp Vũ cùng Đường Tam, nói, như vậy đi, hai người các ngươi người nào mạnh nhất, cùng tôn nữ của ta tỉ thí một chút. Thời gian một nén nhang có thể đụng tới tôn nữ của ta một chút, thì coi như các ngươi thắng, ta cùng phụ thân ngươi ân oán thì xóa bỏ, còn sẽ xem xét thêm vào. Ngưu Cao nói, chọn đường tam đi. Thái Thản đồng ý. Bạch Hạc hỏi, đường tam là lớn nhất cưỡng ép ư? Không phải, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn đường tam tốt. Nhớ tới trước đó chính mình, Ngưu Cao thì rất xấu hổ. Bạch Hạc nhìn về phía Diệp Vũ, hỏi, thiếu niên này là? Ta gọi Diệp Vũ, nghe vậy, Bạch Hạc kinh ngạc, Diệp Vũ, ta nghe nói ngươi tại Liệp Hồn hành động bên trong thay đổi chiến cục, giết chết Phong Hào đấu la, đây là thực sự sao? Diệp Vũ gật đầu, là thật, thế nhưng Phong Hào đấu la là bởi vì bị ta khắc chế. Nghe vậy, Bạch Hạc cùng Bạch Trầm Hương khó có thể tin, giết chết Phong Hào đấu la. Như vậy Diệp Vũ mạnh bao nhiêu? Bạch Trầm Hương bóng người lóe lên hiện lên đại sảnh bên ngoài. Chỉ Diệp Vũ nói, ta lựa chọn hắn. Bạch Hạc kinh ngạc, Ngưu Cao cũng là ngoài ý muốn. Nhưng cũng tốt, dạng này tất thua. Bạch Trầm Hương cao ngạo nói, chúng ta am hiểu nhất là tốc độ. Cũng không phải là chiến đấu, mà là đụng phải ta. Cho nên ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Ngưu Cao cùng Thái Thản rõ ràng, mẫn chi nhất tộc, trừ qua Bạch Hạc cũng rất cao ngạo. Bạch Hạc vì bảo hiểm điểm nói, như vậy đi, thời gian một nén nhang có thể đụng tới tôn nữ của ta số lần đạt tới 10 lần. Coi như ngươi thắng, kém một lần, đều tính toán thua. Nghe vậy, Bạch Trầm Hương đầu tiên là không cao hứng. Ra, ngươi quá coi thường ta đi. Bạch Hạc cười khổ, Ngưu Cao nói, các ngươi còn không biết cửu tâm, tượng giáp các loại chuẩn bị thêm vào võ hồn điện thất cái tông môn bị diệt a. Bạch Hạc cùng Bạch Trầm Hương kinh ngạc, người nào làm, điều này hiển nhiên là chuyện tốt, dù sao bọn họ không thích võ hồn điện. Ngưu Cao nói, Diệp Vũ một người làm, Ngưu Cao, lần nữa để bọn hắn khó có thể tin. So với người bị một con kiến hù chết còn muốn không hợp thói thường. Là thật, không cần hoài nghi, cho nên, còn muốn tiếp tục không? Trực tiếp nhận thua đi. Bạch Trầm Hương kinh ngạc sau đó nói, vậy liền 10 lần đi. Hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng phương diện tốc độ không có người nào có thể hơn được mẫn chi nhất tộc. Bạch Trầm Hương nhìn về phía Diệp Vũ nói, tiếp sao? Diệp Vũ mắt nhìn Bạch Hạc, tâm lý thầm nghĩ, ngươi đây là trắng để cho ta chiếm tôn nữ của ngươi tiện nghi a. Một lần coi như xong, còn 10 lần, Diệp Vũ mắt nhìn Bạch Trầm Hương xuyên qua, bởi vì nơi này bốn mùa như mùa xuân, cho nên Bạch Trầm Hương mặc lấy mát lạnh, người khoác màu trắng lụa mỏng, đụng phải nàng, cùng trực tiếp đụng phải da thịt không nhiều lắm khác biệt. Diệp Vũ nói, nam nữ thụ bất thân, huống chi là ta đụng ngươi, cái kia đối với ngươi mà nói càng không tốt, ngươi đụng ta đi, đụng phải một lần đều coi như ta thua. Nghe vậy, Bạch Trầm Hương khí không nhẹ, thật sự là bị coi thường, nàng võ hồn thế nhưng là nhọn đuôi Vũ Yến, tốc độ nhanh nhất thú võ hồn, cái này khiến nàng cực kỳ tự ngạo. Cảm thấy Diệp Vũ mà nói là đối với mình khinh thị. Thì bình tĩnh ngươi đụng ta. Có thể đụng tới ta tròn 10 lần liền coi như ta thua. Đương nhiên, ta sẽ để ngươi một lần đều không đụng tới. Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp kiên định. Diệp Vũ bất đắc dĩ. Tốt, đợi chút nữa cũng đừng thẹn quá hóa giận. Sẽ không? Bạch Trầm Hương phóng thích võ hồn. Chuẩn bị trực tiếp nghiêm túc. Để Diệp Vũ biết tốc độ của nàng có bao nhanh, nhưng trong nháy mắt Diệp Vũ biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Một giây sau, thân thể nàng cứng đờ, Diệp Vũ vẫn như cũ hiện lên phía sau của nàng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên vai của nàng. Bạch Trầm Hương kinh ngạc, đã không có lòng dạ thanh thản cố kỵ trên bờ vai Diệp Vũ tay. Sao lại thế? Diệp Vũ tay thu hồi nhanh chóng lùi về phía sau. Trong bàn tay còn lưu lại mùi thơm ngát. Bạch Hạc càng thêm kinh ngạc. Vừa mới cho dù là hắn cũng chỉ là bắt một cái bóng mờ. Đổi lại là hắn, không có toàn lực chuẩn bị tình huống dưới, cũng khó khăn tránh thoát. Bạch Trầm Hương cắn răng, quanh thân bốn cái hồn hoàn luật động, chớp mắt hóa thành một đạo bóng trắng nhanh chóng chớp động. Đường Tam kinh ngạc, thấy được Mẫn Chi nhất tộc tốc độ, so hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh, tập trung tinh thần mới có thể miễn cưỡng bắt được. Bạch Trầm Hương tốc độ nhanh, thân hình linh xảo hay thay đổi. Bạch Hạc cảm thấy Diệp Vũ đến đón lấy muốn đụng tròn 10 lần khó làm đến. Song lại cháu gái của mình rất ưu tú. 17 tuổi đã là 43 cấp. Tin tưởng cháu gái tương lai có cơ hội trùng kích trở thành phong hào đấu la. Thế mà, Diệp Vũ tốc độ càng nhanh. Để Bạch Hạc hoảng sợ, Diệp Vũ đều không phóng thích võ hồn. Trên thân cũng không có hồn cốt hiện lên. Nói cách khác chỉ bằng mượn tự thân tốc độ. Rất nhanh, Bạch Trầm Hương liên tiếp bị đụng phải 5 lần. Mặt của nàng đã phiếm hồng, đồng thời tâm lý hối hận. Bạch Trầm Hương xấu hổ giận dữ đồng thời rất bị đả kích. Thứ ba hoàng hoàn lập lòe, sau lưng sinh ra một đôi cánh bay thẳng hướng không trung. Bạch Trầm Hương đến không trung nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nàng một mực tải không trung không đi xuống, các loại hương cháy hết là được rồi. Như thế chính mình thì thắng, trừ phi Diệp Vũ cũng biết bay, nhưng nàng cảm thấy là không thể nào. Nàng biết Diệp Vũ võ hồn là phụ trợ loại hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.